Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 245, Thiên Đình vừa lập. Mặc dù Thẩm Quy cũng không có nói cái gì cổ vũ hắn, nhưng là bị Thẩm Quy vỗ một cái bả vai sau, anh Chiêu tựa như điên cuồng, tinh thần nháy mắt trần phấn rất nhiều. Bệ hạ mời theo mặt tướng đến, Hạo Thiên đại nhân hiện tại vừa vặn còn tại trong thiên cung, đang cùng Đông Hoa đế quân đại nhân thương lượng tạo dựng thiên đình từng cái cơ cấu sự tình. Tiến thiên cung, anh Chiêu đi ở phía trước, một bên cho Thẩm Quy dẫn đường, một bên cho Thẩm Quy giới thiệu hiện tại thiên đình tình huống. Mà theo anh Chiêu giới thiệu, Thẩm Quy cũng là đại khái hiểu được hiện tại thiên đình tình huống. Hiện tại thiên đình, đơn giản giàn khung đích thật là đã tạo dựng ra tới. Trong đó, tạo thành nhân thủ chủ yếu vẫn là anh Chiêu những ngày này đình bộ hạ cũ dù sao. Đông Hoa mặc dù đi tới thiên đình, nhưng hắn liền là cái quang can tư lệnh. Về phần Hạo Thiên, mặc dù hắn cũng chiêu mộ một ít nhân thủ, nhưng lại cũng không tính nhiều, chí ít không có cách nào cùng anh Chiêu bọn hắn so sánh. Về phần Du Mặc, Túc Tam bọn người, hiện tại thì là còn đợi tại Bắc Câu Lô Châu, cũng không có đến thiên đình. Dù sao, cùng anh Chiêu bọn hắn so sánh, Túc Tam bọn hắn muốn ngày nữa đình, muốn làm công tác chuẩn bị hiển nhiên phải nhiều hơn rất nhiều. Chỉ ít sau khi bọn hắn rời đi, bọn hắn tại Bắc Câu Lô Châu làm việc muốn do ai tới thay thế điểm này. Phải xử lý tốt, dưới loại tình huống này, coi như lấy yêu nguyệt làm việc hiệu suất, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Một phen đơn giản giới thiệu sau, Thẩm Quy cũng là đi theo anh Chiêu đi tới một chỗ cũng không thu hút cung điện bên ngoài. Bệ hạ, Hạo Thiên đại nhân liền tại bên trong. Nhìn xem trước mặt tòa cung điện này, Thẩm Quy hơi sững sờ, hỏi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước kia liền là trong này xử lý chính sự sao? Nghe vậy, anh Chiêu sửng sốt một chút, bất quá, mặc dù hắn không biết Thẩm Quy vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng đáp, cũng không phải là dạng này. Dĩ vãng Đông Hoàng bọn hắn nghị sự địa phương là tại Kim Ô Điện. Bất quá Kim Ô Điện chỉ là trước kia cách gọi, hiện tại nên gọi tên gì còn cần bệ hạ tới mệnh danh. Nơi này chỉ là một chỗ thiên điện. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, lại hỏi, đã nơi này không phải, kia Hạo Thiên bọn hắn tại sao lại ở chỗ này nghị sự đâu? Nghe được Thẩm Quy hỏi như vậy, anh Chiêu thần sắc thoáng có chút cổ quái, bất quá, cổ quái về cổ quái, nhưng hắn vẫn là tẫn chức tẫn trách giải thích nói, bệ hạ nói đùa, nơi đó là bệ hạ lâm triều địa phương, Hạo Thiên đại nhân bọn hắn ha có thể trong đó nghị sự. Anh Chiêu giải thích để Thẩm Quy hơi sững sờ, lập tức hắn liền lắc đầu cười nói, cái này Hạo Thiên, cân nhắc cũng quá là nhiều đi. Ngưng cười, Thẩm Quy nhìn anh Chiêu một cái nói, thực ra ta không có chú ý nhiều như vậy, đi theo bên cạnh ta tùy ý chút liền tốt, đi, vào xem Hạo Thiên bọn hắn đang làm gì. Là, bệ hạ, anh Chiêu vội vàng đáp, mặc dù Thẩm Quy nói hắn có thể tùy ý chút, nhưng là anh Chiêu thái độ vẫn là trước sau như một cung kính. Dù sao, có mấy lời làm lãnh đạo có thể nói. Nhưng là ngươi muốn thật coi thật còn làm như vậy ngươi coi như không xong đời cũng khoảng. Cách xong đời không xa, có lẽ Thẩm Quy không phải loại kia ngoài miệng nói một đàng trên thực tế làm lại là một bộ khác. Ngươi, nhưng là ai nguyện ý lấy chính mình tiền đồ đi cược đâu. Bởi vậy, đối với Thẩm Quy, anh Chiêu biểu thị ta nghe một chút liền tốt, tình huống cụ thể nên làm như thế nào vẫn là phải làm sao làm. Làm Thẩm Quy đi vào tòa này thiên điện thời điểm, phát hiện trong đại điện người thật đúng là không ít, trừ ngồi ở chủ vị Hạo Thiên, Giao Trì còn có Đông Hoa bên ngoài, trong điện Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tồn tại chỗ nào cũng có. xem ra đích thật là đang thương lượng chính sự dáng vẻ. Thẩm Quy cùng anh Chiêu từ bên ngoài đi tới, trong đại điện đám người tự nhiên là đều thấy được. Anh Chiêu những người này tự nhiên đều biết, nhưng là nhận biết Thẩm Quy liền không có nhiều như vậy. Bất quá, mặc dù như thế, nơi này cũng sẽ không phát sinh một chút trang bức đánh mặt xáo lộ tình tiết. Bởi vì khi nhìn đến Thẩm Quy một nháy mắt, trong đại điện Hạo Thiên, Giao Trì, Đông Hoa chờ nhận ra Thẩm Quy người liền đã ngay lập tức đứng dậy hành lễ nói: "Tham kiến bệ hạ." Mà nhìn thấy mấy cái này đại lão biểu hiện, những người còn lại nếu là lại đoán không ra Thẩm Quy thân phận, vậy bọn hắn liền có thể đập đầu chết được rồi, miễn cho lãng phí lương thực. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người đều là nhao nhao đứng dậy hành lễ nói: "Tham kiến bệ hạ, cũng miễn lễ đi." Phất phất tay, Thẩm Quy đi đến trong điện chủ vị tọa hạ. Cứ việc đây chỉ là một chỗ thiên điện, nhưng là trước đó Hạo Thiên cùng Đông Hoa vẫn là chỉ ngồi ở tả hữu thủ tọa bên trên. Về phần chủ vị vẫn như cũ là trống không. Nhập tọa sau, nhìn xem trong đại điện vẫn như cũ đứng đám người, Thẩm Quy mỉm cười: "Tất cả ngồi xuống đi, không cần giữ lễ tiết." Tạ bệ hạ. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, đám người nhao nhao cảm ơn, lúc này mới lại ngồi xuống. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống sau, Thẩm Quy lúc này mới lên tiếng đối Hạo Thiên nói: "Hạo Thiên, ta vừa tới, không hiểu rõ tình huống, ngươi nói một chút, hiện tại thiên đình đều là tình huống như thế nào?" Nghe vậy, vừa mới ngồi xuống Hạo Thiên lúc này đứng lên nói: "Khởi bẩm bệ hạ, tại bệ hạ không có ở đây khoảng thời gian này, thuộc hạ phụng mệnh chiêu mộ một số người, lại thêm anh Chiêu, Khâm Nguyên, Tất Phương đạo hữu đám người đến. Thiên đình giàn khung đã coi như là sơ bộ thành lập. Chỉ là, mặc dù như thế, thiên đình các nơi vẫn là có thật nhiều bỏ sót, nhân thủ vẫn còn có chút không đủ. Bất quá, nghe nói qua một đoạn thời gian nữa Bắc Câu Lô Châu bên kia còn sẽ có nhóm nhân thủ thứ nhất tới. Đến lúc đó tình huống có thể sẽ tốt hơn một chút." Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Thẩm Quy cũng không phải là thật bất ngờ. Thiên đình như thế đại nhất cái sạp hàng, mặc dù có anh Chiêu chờ thiên đình bộ hạ cũ, Hạo Thiên cũng chiêu mộ một ít nhân thủ, nhưng là nếu như nói muốn dựa vào những người này liền có thể chống lên tới này cái sạp hàng, vậy hiển nhiên là không thực tế. Dù sao, Vu Yêu đại chiến, yêu tộc nhân mã của thiên đình nói là 10 thành đi 7 thành cũng không quá đáng. Lại tính đến ném Tây Phương, ném Tiệt Giáo, Nản Lòng Thoái Chí, ném Côn Bằng, cuối cùng rơi xuống Thẩm Quy trong tay nhân thủ có thể có nguyên bản yêu tộc thiên đình 2 thành. Cũng không tệ rồi, dưới loại tình huống này, muốn dựa vào những người này chống đỡ lấy toàn bộ thiên đình, rõ ràng là không thực tế. Huống chi, ngày xưa thiên đình là yêu tộc thiên đình, hiện tại thiên đình, trên danh nghĩa nhưng là muốn thống ngự tam giới, chức quyền phạm vi tương đối yêu tộc thiên đình còn muốn đánh lên rất nhiều. Kể từ đó cần nhân thủ cũng biết càng nhiều, bởi như vậy, nhân thủ liền càng không khả năng đủ. Bởi vậy, Thẩm Quy cũng là an ủi: "Không sao, trước dựng lên giá đỡ tới là được. Về sau sự tình về sau lại từ từ tới. Bất quá, về sau các ngươi đều là thiên đình quang cổ, cũng tự giới thiệu mình một chút đi, miễn cho ngày sau ta cái này làm thiên đế ngay cả mình dưới tay thần tử cũng không nhận ra, chẳng phải là làm trò cười cho người khác." Hạo Thiên, Giao Trì, Đông Hoa, còn có anh Chiêu ta đã quen biết, những người còn lại cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Nói đến đây, Thẩm Quy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Khâm Nguyên ta cũng nhận biết, liền không cần giới thiệu." Nói xong, Thẩm Quy lại nhìn anh Chiêu một chút, nâng lên Khâm Nguyên, hắn mới đột nhiên nhớ tới, cái này anh Chiêu không thành thật a. Lúc trước, con hàng này có vẻ như truy sát qua chính mình a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,